Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 472. 8 giờ đúng cổ huyết kịch, 12, cũng không nhìn một cái. Cho người nữ nhi cũng mở to hai mắt nhìn xem hiện tại nam nhân hoa. Chính là thiết kế này nữ hoa từ đâu, ai? Hiện tại nam nhân, không đề cập tới cũng thế, hai đôi cha mẹ cũng không phải cái gì hảo ngoạn ý đâu. Bọn họ như vậy cha mẹ về sau muốn thiên lôi đánh xuống sách tất cả những thứ này. Tự nhiên là đều ở Mộ Ngôn Ngôn đoán trước bên trong. Trần Gia Thành gọi điện thoại tới được thời điểm, nàng chính nhàn nhã dùng máy tính hack góp lời hiên công ty phòng tài vụ môn. Muốn nhìn một chút có hay không trốn thuế lậu thuế lỗ hỏng. Nếu quả có, đánh giá còn có thể đem kỳ tích hiên làm đi vào quan cái vài năm. Bất quá còn chưa có cha ra, Trần Gia Thành điện thoại liền đánh đi lại. Mộ Ngôn Ngôn hơi hơi ngồi ngay ngắn, trong giọng nói mang theo vài phần khẩn trương. Hỏi, Trần tiên sinh, Trần Gia Thành thật đúng là nhíu mày. Vì sao bỗng nhiên lại thay đổi một cái xưng hô? Giống như, cũng không phải rất trọng yếu. Nhưng vì sao đột nhiên đáy lòng cũng có một ít gợn sóng đâu? Trần Gia Thành bắt buộc bản thân đem chuyện này xem nhẹ. Ánh mắt ở bản thân trước mặt bãi cứng nhắc thôi đưa trang web thượng nhìn nhìn. Hỏi, ta vừa thấy một cái thôi đưa, vợ cả thành người thực vật, lão công muội gia sản cưới cô em vợ. Này ngươi có biết, ai, nhất đoán chính là nàng cái kia, bất quá này truyền thông cũng thật sự là lợi hại. Thời gian ngắn vậy, ngoạn chuyển hoán khái niệm này nhất chiêu quả thực không cần rất nhanh chóng. Mộ Ngôn Ngôn tự nhiên là không tính toán đem chuyện này gạt Trần Gia Thành. Ứng thanh, biết, là ta phát hộ khách luôn làm một cách không ngờ chuyện. Trần Gia Thành đè mi tâm, tận khả năng đứng ở nàng một cái thụ hại giả trên vị trí lý giải nàng. Ngươi là cảm thấy bất mãn, tưởng phát tiết. Đem bọn họ làm tới tất cả mọi người bắt đầu mắng vị trí. Như vậy hội dễ chịu một điểm sao? Không là, Mộ Ngôn Ngôn phi thường quả quyết phủ định. Nhưng là nhường Trần Gia Thành trong khoảng thời gian ngắn không hiểu. Lập tức nghe thấy Mộ Ngôn Ngôn nói lại đặc biệt không biết làm thế nào. Ta là phi thường bất mãn, không cam lòng, nhưng phát như vậy một phong giảng thuật loại bái thiếp hoặc là Weibo đem bọn họ làm tới chúng này. Thất bỉ vị trí, còn chưa đủ, ta sẽ làm được ác hơn, ít nhất, hội làm cho bọn họ danh dự mất hết, không có tiền tài, người người kêu đánh, chật, như vậy mới đủ sao? Nàng không biết là, Trần Gia Thành trong lòng chỉ có một ý tưởng, có một câu cách ngôn quả nhiên là không sai. Nữ nhân, không thể chọc, Mộ Ngôn Ngôn hỏi, Trần tiên sinh cảm thấy ta làm được rất ngoan, đích xác vẫn là có chút. Vì thế Trần Gia Thành không nói gì. À, Mộ Ngôn Ngôn khẽ cười một tiếng. Biết hắn không thể như nàng giống nhau. Thuần túy cũng không biết sau này Hà Minh Ngôn không có xử lý tốt việc này cho nên gặp nhiều không. Thuộc mình đối đãi, cho nên nàng căn bản không có làm sai bất cứ chuyện gì. Mộ Ngôn Ngôn khóe miệng tươi cười nhàn nhạt, nói ra một câu nói. Cổ nhân có ngôn, lấy ơn báo oán, dùng cái gì trả ơn. Những lời này ta luôn luôn cảm thấy thật có đạo lý, cho nên cũng không hối hận hiện tại sở làm mỗi một sự kiện. Mộ Ngôn Ngôn ý tứ biểu đạt rất rõ ràng, Trần Gia Thành thậm chí cảm thấy không có gì tật xấu. Mặc dù hắn người này tự thân nhận đến giáo dục luôn luôn đều là ấn điều lệ quy trình làm việc. Mặc kệ gặp được cái gì, đều phải yên tĩnh bình thản, việc lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa vô giải quyết. Nhưng, này Hà Minh Ngôn, rõ ràng là bất đồng. Trần Gia Thành âm thầm gật gật đầu. Như thế, người vui vẻ là tốt rồi, bình thản khiêm tốn một câu nói chuyển đến. Không biết vì sao, thẳng vào Mộ Ngôn Ngôn đáy lòng, nàng cư nhiên cảm thấy, phi thường cao hứng, thật sự là, rất kỳ quái, giống như bị thổ lộ giống nhau. Hết chương.